Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 194, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp, chương 624. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó thực sự nhịn không được hỏi. Người lúc đó chứng kiến biểu hiện này của hắn chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Lâm Vĩnh Sương nói, ta cho là hắn cũng giống ta, do uống quá nhiều, cũng vì thất tình, chịu đả kích quá lớn mới phát tiết ra. Ta lớn tiếng gọi hắn đi lên tâm sự, hắn không để ý tới ta, sau đó ta cũng ngốc như hắn, cùng nhau đứng lên gào inh ỏi. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng hai cậu thanh niên đêm hôm khuya khoắt ở một nơi hẻo lánh không có người, tại đây gào rú phát tiết, căn bản không cần quỷ, chỉ cần hai người này là có thể hù chết người. Lâm Vĩnh Dương thở dài nói, ta lúc đó cho là hắn cũng như ta, nào nghĩ đến hắn cứ như vậy chết đi, sớm biết được sẽ xảy ra chuyện. Cho dù có thế nào, ta cũng muốn kéo hắn. Sau đó thì sao? Thi thể của hắn là được lúc nào phát hiện? Sáng ngày thứ hai, được mấy tên đi chơi nét đêm về phát hiện. Đi chơi nét đêm? Diệp Thiêu Dương buồn bực nói. Đi chơi nét, tại sao lại đi qua nơi này? Lệ Phân Viên ở phía nam tường vây, có một chỗ hổng, từ quán nét đi vào sẽ gần hơn. Trở về ký túc xá cũng tiện. Bất quá bình thường có rất ít người đi, trừ phi là nhiều người. Hơn nữa lá gan còn phải lớn đi. Ngươi chắc cũng từng nghe qua Lệ Phân Viên có chuyện ma quái. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Cũng có nghe thấy. Bất quá chuyện ma quái là như thế nào, ngươi thấy qua chưa? Lâm Vĩnh Sương nói, ngươi thật biết nói đùa, nếu ta đã từng thấy còn đứng ở đây. Diệp Thiếu Dương cười cười, tiếp tục hỏi thăm sự tình Lý Hiếu Cường tử vong. Lâm Vĩnh Sương nói cho hắn biết, có người phát hiện thi thể, lập tức báo ngay cho cảnh sát, đem thi thể đi. Sau đó ở trong trường, cảnh sát triển khai các loại điều tra. Ta là người cuối cùng nhìn thấy hắn, bởi vì ta là đối tượng quan trọng. Bọn họ bảo ta đi tới cái tiểu đình. Những cảnh sát kia cũng thật lợi hại, ở tiểu đình kiểm tra một lần, cuối cùng ngươi đoán thử xem. Tại một cái trụ bê tông, người ta thấy mắc một mảnh vải vụn, kèm theo dấu vết da thịt chảy xước, cọ sát lên bề mặt. Kết hợp với chuyện của Lâm Vĩnh Sương, người ta kết luận là hắn bị rơi xuống nước. Diệp Thiếu Dương nghe thế, thực sự nhịn không được, cau mày nói. Đợi đã, hắn là rơi xuống nước mà chết, vậy tại sao thi thể lại được phát hiện ở cửa ngoài Lệ Phân Viên? Lâm Vĩnh Sương ý vị thầm trầm cười cười nói, thế cho nên mọi người mới bảo đây là chuyện ma quái. Diệp Thiếu Dương đang hứng thú nghe, bạn gái Lâm Vĩnh Sương bỗng nhiên dùng sức véo một cái vào cánh tay của hắn, trách mắng, huỳnh không nên tuyên truyền chuyện mê tín dị đoan nhé, đi nhanh lên, huỳnh nói những điều này đúng là không tôn trọng cậu ấy, em không thích nghe những thứ này. Lâm Vĩnh Sương cười hắc hắc, đối với Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay nói, không nói, không nói nữa, có cơ hội gặp lại, chúng ta nói sau. Diệp Thiếu Dương thầm trợn mắt một cái, người này tương lai cũng là một kẻ sợ vợ đây. Lâm Vĩnh Sương lái một chiếc xe, để bạn gái của hắn ngồi ở phía sau, Diệp Thiếu Dương ngồi ở phía trước, hướng nhà tang lễ lái đi. Trên đường đi, Diệp Thiếu Dương hỏi Lâm Vĩnh Sương, các ngươi là cử hành tang lễ cho hắn phải không? Tại sao lại ở chỗ này cử hành? Thân nhân của hắn không đem thi thể của hắn đón về sao? Lâm Vĩnh Sương tò mò nhìn hắn nói, ngươi với hắn là học cùng trung học, vậy khẳng định là đồng hương, ngươi chẳng lẽ không biết Lý Hiếu Cường là cô nhi? Ấy da, tí thì lộ tẩy, Diệp Thiếu Dương đảo mắt một vòng nói, Ta biết hắn là cô nhi, nhưng ta cũng không xác định được hắn có hay không còn người thân, thuận miệng hỏi một chút. Lâm Vĩnh Sương nói, trường học thử liên lạc qua, hắn quả thực một người thân thích cũng không có, chúng ta có quan hệ bạn bè cùng lớp cũng không tệ, bản bạc làm cho hắn một cái tang lễ, sau đó hỏa táng, đem cho cốt gửi ở nhà tang lễ, cùng học một trường, coi như là tiễn hắn một đoạn đường. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu xúc động nói, cần bao nhiêu tiền, đến lúc đó ta cũng góp một phần. Đến nhà tang lễ, ba người xuống xe, Lâm Vĩnh Sương ở phía trước dẫn đường, đi tới đại sảnh, nơi dùng để làm lễ, tên gọi là Tư Viễn Sảnh, ngoài cửa dựng đầy những vòng hoa. Bên trong sảnh, phía trên mặt đất đặt một vài tấm nệm, lại có mấy người nam nữ trẻ tuổi ngồi ở phía trên, đang chuẩn bị tiền vàng cùng đồ lễ. Một người bạn học là nữ giới đi tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, liếc mắt hỏi, Lâm Vĩnh Sương, vị này là... Lâm Vĩnh Sương giới thiệu, cô nương kia gật đầu, từ dưới đất ôm lấy một cái hộp giấy trắng to, mặt trên dùng bút viết một chữ, điện, đối với Diệp Thiếu Dương nói, đây là hộp đựng thu tiền quyên góp cho Lý Hiếu Cường, người nếu như có thể đóng góp cùng chúng ta, dùng để làm tang sự cho cậu ấy, nếu như thừa ra, sẽ dùng danh nghĩa của cậu ấy quyên góp cho việc khác. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lấy ra 200 đồng tiền, nhét vào hộp giấy. Sau đó Lâm Vĩnh Sương cùng bạn gái cũng nhét 50 đồng vào. Bạn học nữ nói lời cảm tạ, dẫn bọn họ đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh đã bố trí thành linh đường, trên mặt tường đối diện cửa có treo hai dải lụa trắng, rủ xuống, ở giữa đặt một tấm ảnh chụp của Lý Hiếu Cường. Diệp Thiếu Dương định thần lại, Lý Hiếu Cường rất gầy, con mắt lớn, dáng rất rất phổ thông. Không biết tại sao, thời điểm Diệp Thiếu Dương nhìn tấm hình có một loại cảm giác hơi lạnh, cau mày một cái, từ linh đường trước cầm lấy một bó hương, đốt một nén hương, cắm vào trong lư hương, sau đó thối lui. Lâm Vĩnh Sương và bạn gái cũng tiến lên dâng hương. Diệp Thiếu Dương nhìn sang trái phải, hỏi Lâm Vĩnh Sương chỗ thi thể Lý Hiếu Cường. Hắn nói do trời nóng nên giữ ở trong tủ lạnh. Sau đó nói cho hắn biết hôm nay là ngày thứ 7 sau khi Lý Hiếu Cường mất. Dựa theo tập tục địa phương, ngày hôm nay tại chỗ này tổ chức một nghi thức đơn giản từ di thể giả. Sau đó có vài người bạn thân lúc sinh tiền, buổi tối ở lại chỗ này túc trực bên linh cữu. Ở phương Bắc, tập tục là nhà tang lễ phải có thân nhân túc trực bên linh cữu. Bất quá bởi vì Lý Hiếu Cường là cô nhi, không có người thân, vậy nên cũng chỉ có thể đem linh đường bố trí ở nhà tang lễ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, biểu thị bản thân sẽ ở lại tham gia. Đúng, Diệp Thiếu Dương nhớ tới một vấn đề nói, Lý Hiếu Cường là chết đột tử, thi thể của hắn có phải hay không đang được cảnh sát kiểm nghiệm xác gì gì đó, lúc nào có thể hỏa táng? Người bạn học liền nói, kiểm nghiệm xác mấy ngày trước đã hoàn thành, hôm nay là ngày thứ 7 sau khi Lý Hiếu Cường mất, chúng ta chính là muốn đợi ngày hôm nay cử hành cái nghi thức từ di thể giả. Túc trực bên linh cữu sau một đêm, sáng sớm ngày mai hỏa táng. Diệp Thiếu Dương cúi đầu liếc mắt nhìn linh đường trước ba mâm lễ nói, những thứ này, quả táo, chuối tiêu, không thể dùng. Người nào chạy đi, mua 3 quả trứng gà, 3 cái bánh bao chay, 3 trái bạch quả mang đến đây. Nữ bạn học không giải thích được hỏi, vì sao không thể dùng chuối tiêu cùng táo? Ta xem những đám ma khác, lễ đều là những thứ này mà. Đó là tự nhiên tử vong, hồn phách không có lệ khí, cúng bái cái gì cũng không có vấn đề. Lý Hiếu Cường là đột tử, trứng gà, bánh bao, cây bạch quả tản ra mùi sẽ làm quỷ hồn rất thích, mới có thể hấp dẫn sự chú ý của nó, khiến cho hắn hồi hồn đêm nay không gây ra sự tình gì. Nghe hắn nói chuyện nửa ngày, ở đây bạn bè đồng học đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Chương 625, thi thể di động phần 3. Ngươi là coi bói à? Không, là âm dương sư gì gì đó. Nữ bạn học nhìn hắn lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, ta hơi hiểu một chút tập tục truyền thống. Nữ bạn học bắt lấy cánh tay của hắn, có chút kích động nói, người tới thật đúng lúc, vốn Tiểu Cường chính là đột tử. À, ngươi biết có rất nhiều chuyện đáng sợ được đồn ra, nghe người sợ sệt, đợi di thể lúc cáo biệt, ngươi có thể tới hay không, chủ trì một chút, miễn cho, ngươi hiểu chứ? Ừ, không thành vấn đề. Những người này cùng Lý Hiếu Cường, quan hệ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, còn có thể vì hắn thật tình xử lý hậu sự như thế. Điều này khiến Diệp Thiếu Dương rất cảm động, sở dĩ mình cũng nguyện ý góp một chút sức mọn, đem ra họa đáng thương này đưa đi. Hơn nữa, cái linh đường này cùng di ảnh mang đến cho hắn một cảm giác có cái gì đó không đúng, tựa hồ sẽ phát sinh chuyện. Hắn lo lắng cho đám học sinh này, bản thân ở tại đây. Nữ bạn học sai một bạn nam sinh đi ra ngoài mua 3 món đồ Diệp Thiếu Dương bảo. Thừa dịp này, Diệp Thiếu Dương đi ra linh đường, đi ra bên ngoài đi dạo, xuất ra âm dương bàn, khẩy khẩy hai cái, hướng trung gian kim đồng hồ nhìn lại. Quả nhiên, kim đồng hồ không ngừng xoay tròn, rõ ràng tại nơi này, khắp nơi đều có âm khí. Bất quá, cái này là bình thường, nơi hỏa táng, mỗi ngày đốt người nhiều như vậy, khẳng định âm khí tràn ngập. Nhưng bởi địa hình trống trải, cũng không phong bế, âm khí sẽ không quá nồng nặc, người sống ở nơi này sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng dựa theo pháp khí phán đoán lại có thể quấy rầy một ít, giả như có tà vật thường lui tới, rất khó phát hiện. Sở dĩ pháp sư vốn không thích hỏa táng, nhất là buổi tối, bởi vì ở chỗ này bị quỷ yêu đánh lén, cũng không tìm được đối phương nấp ở đâu. Diệp Thiếu Dương ở nhà tang lễ không bao lâu, nhận được điện thoại Tạ Vũ Tình gọi tới, biểu thị sự tình đã giải quyết, hỏi hắn ở vị trí nào. Diệp Thiếu Dương nói với nàng những chuyện mình vừa trải qua. Tạ Vũ Tình nghe xong nói, quá khéo, vừa lúc ta nghĩ kêu ngươi cùng đi khám nghiệm tử thi đây, ngươi ở đó chờ, ta đi tìm ngươi. Nửa giờ sau, một xe cảnh sát lái vào nhà tang lễ, dừng lại sau đó, Tạ Vũ Tình cùng một người nam trung niên mặc cảnh phục đi xuống. Đây là cảnh sát Lưu Ngân Thủy, thuộc Cục Công an thành phố Cương Thành, cũng là người phụ trách toàn bộ vụ án, tương lai chính là hợp tác cùng chúng ta. Người là Diệp Tiên Sinh. Lưu Ngân Thủy rất lễ phép đem bàn tay đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Lúc bắt tay, Diệp Thiếu Dương liếc mắt quan sát vị cảnh sát này, ngữ quan đoan chính, trán rộng nhưng không rô hói, cằm tròn mà gọn, nhân trung sâu rõ, mũi thẳng và cân đối, là một người chính trực. Bất quá, khóe miệng hơi chếch lên, rõ ràng tính cách hơi có chút ngạo mạn. Diệp Tiên Sinh, tình huống của ngươi, tạ cảnh sát trên đường đều đã nói cho ta. Lưu Ngân Thủy mỉm cười nói, trong giọng nói khách sáo, mang theo một chút khinh miệt. Ta từ trước tới nay không có làm việc qua với những người theo nghề này, thế nhưng vụ án này quả thật có chút nghi hoặc, nếu không... Chúng ta trước đi xem thi thể đã, ta muốn nghe ngươi giải thích một chút. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Lưu Ngân Thủy đề nghị đúng ý của hắn. Lập tức, ba người cùng nhau đi tới hầm băng chứa thi thể, dưới sự trợ giúp đã tìm được thi thể Lý Hiếu Cường, từ trong băng khố rút ra, đặt cố thi thể lên trên giường sắt. Trên người thi thể được bọc trong một chiếc túi màu xám bạc. Lưu Ngân Thủy kéo khóa túi, bên trong chứa một thi thể đóng băng, thân mặc áo thun cùng quần sóc. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, cùng người trong hình giống nhau, chính là Lý Hiếu Cường. Tình huống người chết, Diệp tiên sinh căn bản chắc cũng đã nghe qua một hai lần, ta đơn giản nói qua một chút. Chúng ta trải qua hiện trường thăm dò, có đầy đủ chứng cứ cho thấy hắn là trượt chân rơi xuống nước mà chết. Điều này là thứ nhất. Chúng ta đối với phổi tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm, xác định thời điểm. Thế nhưng có hai vấn đề chúng ta trước sau không làm rõ được. Hắn rõ ràng là chết ở khe nước đen kia, thi thể lại được phát hiện nơi khác, ngoài cửa lệ phân viên. Một tử thi như thế nào lại lên được bờ, sau đó di chuyển ra mấy chục mét đây? Nếu như là người làm, chúng ta nghĩ không ra tại sao phải có người làm như thế. Hơn nữa, hiện trường cũng không có phát hiện dấu vết khả nghi. Điểm nghi hoặc thứ hai, điều này càng không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt, Lưu Ngân Thủy xuất hiện biểu tình cổ quái, chỉ vào thi thể nói. Cổ thi thể này bị trương to như cái phao, một kiểu chết đuối đặc thù. Thế nhưng, chúng ta sau khi giải phẫu, thấy trong cơ thể của hắn, bắp thịt đã héo rút, còn có nội tạng suy kiệt. Tình huống này suy đoán, thời gian hắn chết thực tế ít nhất phải một tuần lễ rồi. Chuyện này Tạ Vũ Tình cũng là lần đầu tiên nghe, tại chỗ cả kinh chừng lớn đôi mắt hướng thi thể trên giường sắt nhìn lại, thất thanh nói. Điều này sao có thể? Lưu Ngân Thủy bất đắc dĩ cười khổ nói, ta cũng biết không có khả năng, thế nhưng cái này đích xác chính là kết quả kiểm nghiệm. Nhưng mà sự thực là, ngay trước khi hắn chết, buổi tối hôm đó, còn có không chỉ một người gặp qua hắn, lẽ nào lúc đó hắn có thể đi, có thể cử động thi thể hay sao? Diệp Thiếu Dương mắt nhìn thi thể Lý Hiếu Cường cũng không ngẩng đầu lên nói, không biết Lưu cảnh sát có ý kiến gì không? Lưu Ngân Thủy nói, chuyện này hiện tại khoa học không có cách nào chứng minh, nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng sẽ có cách khoa học giải thích. Chẳng qua là ta không tìm được mà thôi, ngược lại ta không tin tưởng mấy chuyện mê tín kia. Trước mặt Diệp Thiếu Dương nói như vậy, cái này chính là có ý khiêu khích cùng miệt thị. Tạ Vũ Tình cau mày nói, Lưu cảnh sát, người... Diệp Thiếu Dương lúc lắc đầu không có để cho nàng tiếp tục cáu giận, thuận miệng hỏi Lưu Ngân Thủy, Lưu cảnh sát có gặp qua ma quỷ chưa? Lưu Ngân Thủy đảm đạm cười cười, trên đời này vốn không có quỷ, đi đâu mà gặp đây? Diệp Thiếu Dương nói, người chưa thấy qua nên cảm thấy không có, tín hiệu vô tuyến, người nhìn không thấy, lẽ nào cũng không có? Lưu Ngân Thủy lắc lắc đầu nói, cái này không giống nhau. Cái này quả là giống nhau. Quỷ hồn vốn có cũng chính là một loại tinh thần thể mà thôi. Diệp Thiếu Dương đưa tay đến trên người Lý Hiếu Cường sờ soạng, phát hiện cơ thể được giữ đông nhưng không bị đóng cứng. Cánh tay của thiếu niên các đốt ngón tay dùng sức còn có thể di động. Vì vậy, phân biệt đem hai cánh tay nâng lên kiểm tra một lần nói, ta có thể phụ trách nói cho người biết hắn là tự mình leo lên bờ đi lên. Không đợi Lưu Ngân Thủy mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại đem Lý Hiếu Cường một cánh tay nâng lên, để phần dưới bàn tay cùng dưới cổ tay cho hắn xem, mặt trên có không ít vết da bị chảy đỏ. Lưu Ngân Thủy nói, ta biết suy nghĩ ngươi, những vết thương này đích thật là do cọ sát mà ra, nhưng là có thể sau khi hắn chết có người kéo thi thể của hắn nên lưu lại dấu vết. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, đem chỗ khác của thi thể cũng nâng lên, phần dưới cũng có một dạng vết thương. Vì vậy nói, kéo thi thể sẽ không thể vừa khéo đem cả hai cánh tay làm ra một dạng vết thương. Đây là dùng bàn tay cùng cánh tay bỏ sát trên mặt đất, ép ra vết tích. Vết áp không lớn, nhưng bởi vì người chết nên không có phục hồi như cũ. Chương 626, thân phận người chết. Xong, Diệp Thiếu Dương vươn tay phải ngón giữa và ngón trỏ nắm bắt yết hầu của thi thể, nhẹ nhàng nhào nặn một hồi, tay tạo thành mắt phượng. Từ giữa huyệt vị bụng và ngực một đường chụp tới, dùng sức gõ vị trí cổ họng, sau đó hướng lên trên đỉnh đầu nói, há miệng. Ba người sáu đôi mắt nhìn lại, Lý Hiếu Cường miệng đột nhiên mở. Lưu Ngân Thủy sợ đến mức thối lui mấy bước, lộ ra ánh mắt khó tin. Tạ Vũ Tình cũng giật mình không thôi, hỏi Diệp Thiếu Dương, làm sao hắn còn nghe được ngươi nói, đạo hồn phách còn ở trong người ư? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, người sau khi chết, mãi cho đến khi sau kết thúc 7 ngày lễ, trong cơ thể còn có tàn niệm. Dưới tác dụng của pháp thuật, tàn niệm có thể coi là máy móc đơn giản một chút hoạt động. Tương Tây Cản Thi chính là lợi dụng tàn niệm người chết đến khống chế thi thể. Chú thích: Tương Tây Cản Thi chính là phép thuật của dân tộc Miêu, có thể điều khiển người đã chết. Diệp Thiếu Dương hai tay căng ra miệng thi thể, liếc mắt nhìn qua, chậm rãi gật đầu nói, quả nhiên là như vậy. Tạ Vũ Tình tò mò tiến lên nhìn, thấy Lý Hữu Cường trong miệng tràn đầy huyết dịch cùng thịt nát đã đông lạnh đến cứng ngắc. Dựa theo kinh nghiệm điều tra phong phú của mình, nàng liếc mắt liền nhìn ra là chuyện gì đã xảy ra, hút một ngụm lãnh khí nói, trời ạ, đây là đầu lưỡi bị bản thân cắn nát. Lưu Ngân Thủy tiến lên phía trước nói, đúng rồi, thời điểm chúng ta kiểm nghiệm xác cũng phát hiện ra cái này, hoài nghi thời khắc cuối cùng người chết từng trải qua chuyện nào đó đáng sợ, thống khổ, sở dĩ phải cắn lưỡi. Bất quá, đem đầu lưỡi cắn thành cái dạng này, thật đúng là tình huống bất khả kháng. Diệp Thiêu Dương chậm rãi lắc đầu nói, cái này không phải chính bản thân hắn cắn. Lưu Ngân Thủy sững sờ nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là người khác làm cho? Ý của ta là, chuyện cắn lưỡi không phải ý chí bản thân của hắn, hắn lại bị quỷ bám thân, e rằng quỷ kia là lo lắng hắn sẽ nói linh tinh, cho nên mới lợi dụng thân thể hắn đem đầu lưỡi cắn nát, khiến hắn không nói ra được lời nào. Đến đây, Diệp Thiếu Dương nhớ tới Lâm Vĩnh Dương lần cuối cùng nhìn thấy Lý Hiếu Cường, hắn cân nhắc tỉ mỉ một phen, chợt nói, ta hiểu rồi. Quay đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lưu Ngân Thủy nói, Lâm Vĩnh Dương, ngươi biết chưa? Các ngươi khẳng định đã điều tra qua hắn. Lưu Ngân Thủy nói, hắn là người cuối cùng chứng kiến Lý Hiếu Cường còn sống. Chúng ta điều tra qua, hắn không có bất kỳ động cơ gây án nào, cùng điều kiện khách quan. Ta không bảo hắn giết người, Diệp Thiếu Dương xoa tay nói. Hắn nhìn thấy thời điểm Lý Hiếu Cường la to, còn tự lẩm bẩm. Xin chú ý, Lý Hiếu Cường lúc đó còn đang nói, rõ ràng khi đó đầu lưỡi của hắn còn không bị nhai nát. Suy đoán của ta, hắn lúc đó đã bị ác quỷ bám thân, quỷ bám thân cũng không dễ dàng làm được, muốn hoàn toàn khống chế ký chủ trên thân thể càng thêm trắc trở, nhất là muốn phong bế ký chủ ngũ thức, không có một khoảng thời gian thẩm thấu, căn bản là làm không được. Ngũ thức nghĩa là gì? Lưu Ngân Thủy hiếu kỳ hỏi. Đơn giản chính là khứu giác, thị giác, thính giác, còn có lời nói cùng năng lực suy tính, Diệp Thiếu Dương giải thích. Sau khi thân thể bên ngoài bị quỷ chiếm lĩnh, bản thân hồn phách sẽ co đến góc tâm mạch, tạm thời bảo vệ. Ở thời điểm nào đó, có thể tỉnh giấc, đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Lý Hiếu Cường thời điểm đó, ở bên hồ, vừa gọi vừa kêu, biểu hiện khác thường, 8 phần 10 chính là đang cùng trong cơ thể chống lại quỷ, tranh đoạt lại thân thể, cuối cùng thất bại, thế nhưng không cam lòng. Hắn lúc đó nhất định cũng phát hiện Lâm Vĩnh Dương muốn nói với hắn bí mật kia, còn quỷ kia không muốn hắn để lộ bí mật, liền khống chế thân thể hắn, cắn nát đầu lưỡi, sau đó đem hai hồn phách tranh đoạt thân thể, không cẩn thận rơi xuống nước. Ta ở phụ cận xem qua cái tiểu đỉnh kia, từ cái góc độ kia rơi xuống nước mà nói, căn bản không thể leo lên, huống hồ ngay lúc đó, Lý Hiếu Cường đang ở trạng thái kia, không khác gì say rượu. Còn quỷ tuy là có thể đoạt xá, thế nhưng không có cách nào khiến một người chết sống lại. Vì vậy, liền buông tha thân thể hắn. Những thứ này là suy đoán của ta, chi tiết khẳng định chưa chắc đúng, nhưng đại thể hẳn là không sai. Hai cảnh sát kinh ngạc nhìn hắn. Vì sao con quỷ hồn kia muốn khống chế thân thể Lý Hiếu Cường? Nó có bí mật gì lại sợ Lý Hiếu Cường nói ra? Tạ Vũ Tình ngẫm lại, đem nghi vấn hỏi lên. Khống chế thân thể hắn có thể là cần hắn làm một số chuyện nào đó. Dù sao, có chút sự tình chỉ có người sống mới có thể làm. Thế nhưng Lý Hiếu Cường khả năng không tuân mệnh. Cái con quỷ chiếm thân kia cũng không dễ dàng, đương nhiên không muốn buông tha. Sở dĩ liền giằng co, muốn hỏa tan một hồn phách của hắn. Kết quả Lý Hiếu Cường giả ý phục tùng. Đêm hôm đó, đột nhiên phát lực, thần thức giác tỉnh, đoạt lại thân thể cùng bộ phận bị khống chế, muốn đem bí mật mình nắm giữ, lập tức nói ra. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, những thứ này hoàn toàn là ta đoán, có căn cứ, thế nhưng không có chứng cứ. Lưu Ngân Thủy nói, cái gì căn cứ? Một tuần trước, đêm hôm đó, sao Thái Bạch đi về phía đông, từ đây tử khí đi ra, buổi tối từ 9 giờ đến 11 giờ là thời khắc sinh hồn bắt đầu thức tỉnh tốt nhất. Lý Hiếu Cường chính là lợi dụng thời gian như vậy, nỗ lực đoạt lấy thân thể, thế nhưng chỉ thành công phân nửa. Tạ Vũ Tình giật mình nói, người nói cái gì sao Thái Bạch? Lý Hiếu Cường, một người bình thường, làm sao biết đây? Diệp Thiếu Dương cười nói, người nào nói cho người biết hắn là người thường? Nếu như hắn không phải pháp sư, hồn phách sớm đã bị ác quỷ luyện hóa. Ở nơi đó có cơ hội chống lại lâu như vậy. Vì chứng minh suy đoán của mình, Diệp Thiếu Dương trong lòng đã có dự tính giơ lên tay trái thi thể, đẩy ra ngón tay cứng ngắc đối với hai người biểu diễn, ngón trỏ cùng ngón giữa. Hắn nói, bản thân sờ sờ có thấy gì không đúng. Tạ Vũ Tình nắm hai ngón tay của Lý Hiếu Cường chạm đến một hồi nói, ngón trỏ cùng ngón giữa ngón tay có vết chai rất dày, mặt bên cũng có, hơn nữa màu sắc dường như có hơi hồng so với da thịt bình thường không giống nhau. Diệp Thiếu Dương gật đầu hài lòng nói, vết chai là hắn tu luyện lâu dài pháp quyết cùng thủ kết ma sát mà ra, màu sắc ngón tay là do thời gian dài pha trộn pháp dược nguyên nhân ngâm nhuộm màu. Diệp Thiếu Dương bẻ mạnh ngón cái của Lý Hiếu Cường mở ra cho bọn hắn xem, chỉ thấy móng tay ngón cái so với ngón khác đều dài hơn, móng tay đoạn trước cũng là màu hồng, nhìn kỹ trong móng tay nhồi vào màu bột phấn màu đỏ. Thấy không, ta cũng như thế, trong móng tay bỏ vào chút bột chua sa dùng cho những lúc khẩn cấp. Diệp Thiếu Dương nhúng tay xoa bóp mạnh ngón trỏ Lý Hiếu Cường, than thở. Vết chai quá mỏng, tu hành tối đa cũng chỉ 2-3 năm. Lưu Ngân Thủy tò mò nói, cho ta xem tay của ngươi một chút, tay ngươi có cái dạng gì? Diệp Thiếu Dương cười cười, xin lỗi, tay của ta không thể tùy tiện cho người khác xem. Tạ Vũ Tình nhìn thi thể Lý Hiếu Cường hỏi, người kia cũng là đạo sĩ sao? Hắn không phải đạo sĩ, đại khái là tán tu dân gian hoặc là gọi người yêu thích pháp thuật, tự học. Diệp Thư Dương dựa theo suy đoán của chính mình, tiếp tục suy nghĩ tiếp. Đột nhiên, Tạ Vũ Tình à một tiếng nói, đây là cái gì? Lẽ nào cũng là tiêu chí pháp sư gì gì đó? Chương 627 Thần Bí Thập Tự. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, bị Tạ Vũ Tình mở lòng bàn tay phải của hắn ra, trong đó có một chữ thập nghiêng ngả. Cúi đầu kiểm tra là vết chảy ra hình thành một miệng vết thương. Cái này là chính bản thân hắn dùng móng tay tạo thành, chúng ta kiểm tra qua, Lưu Ngân Thủy nói. Thế nhưng không có người biết cái này chữ thập là có ý gì. Tạ Vũ Tình mới vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên ngẩn ra, vỗ Diệp Thiếu Dương một cái nói, ngươi không phải cái nữ quỷ nhiều lần đối diện ngươi vẽ cái chữ thập gì cơ mà, hai cái chữ thập có thể hay không có liên quan gì? Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Hiếu Cường dùng ngón tay ở lòng bàn tay vẽ ra chữ thập, nhất định là muốn lưu lại đầu mối gì sẽ được người khác nhìn thấy sau khi chết. Đây là một hình thức tuyệt vời để bảo vệ manh mối, Thế nhưng con nữ quỷ rõ ràng lúc trước đứng trước mặt mình, tại sao lại không nói, lại đứng trước mặt mình khua tay múa chân? Nhất định là có nguyên nhân nào đó mà khiến cho ả lệ quỷ đó không thể nói. Như vậy, chữ thập này muốn nói lên điều gì chứ? Thiếu Dương, người tại sao lại không sử dụng chiêu hồn thuật gọi hồn phách của Lý Hiếu Cường lên đây, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì? Tạ Vũ Tình đề nghị. Còn quỷ kia thà rằng cắn nát đầu lưỡi của hắn, cũng không muốn hắn tiết lộ bí mật, đương nhiên không thể giữ lại hồn phách của hắn, ước đoán đã sớm diệt hồn. Bất quá ngược lại có thể thử một lần, cũng chỉ là xác nhận lại một chút. Chiêu hồn, Lưu Ngân Thủy dùng giọng nói với điệu bộ giễu cợt nói. Diệp Thiếu Dương trước đó đã suy luận một hồi, nghe qua đã cảm thấy đầu óc hắn không bình thường. Hiện tại lại chiêu hồn thuật cũng nói tới, nhất thời cảm thấy sắp được xem phim của Lâm Chấn Anh tại chỗ. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, nhìn hai bên một chút. Trong phòng xác không có một ai, vì vậy dặn Tạ Vũ Tình đứng ngoài, không cho ai lại gần. Bản thân cởi ba lô xuống, từ bên trong lấy ra một cái lư hương, bỏ vào ít gạo nếp, sau đó dùng chu sa trên mặt đất vẽ ba cái dẫn hồn đạo. Tiếp đó vẽ một cái vòng định hồn, rất nhanh chóng bố trí ra một pháp đàn đơn giản. Đón lấy từ trong túi, lấy ra một bó tam sắc hương, đốt lên sau đó cắm ở trên lưu hương. Từ trên thân thể lấy ra một mảnh vải áo, đưa trên bó tam sắc hương đang đốt cháy, ném trong vòng định hồn, sau đó hướng Lưu Ngân Thủy hỏi ngày sinh tháng đẻ của Lý Hiếu Cường. Viết lên trên tấm phù, ngay trên tam sắc hương đốt cháy. Làm xong hết thảy, Diệp Thiếu Dương tay kết thành pháp ấn, hai mắt nhìn thẳng phía trước, cao giọng thì thầm. Nhật Nguyệt Sa Minh, Thiên Địa Quay Xe, Mao Sơn Thần Pháp, Âm Dương Giao Thái, Tứ Phương Quỷ Thần, Phụng Ngô Sắc Lệnh, Sở Câu Oan Hồn, Tức Khắc Cho Đi, Thái Thượng Tam Thanh, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Lý Hiếu Cường, Ba Hồn Bảy Vía, Quy Ngô Đàn, Tốc Độ Để Báo Cáo. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng xác bị mở ra, một cơn gió lạnh thổi vào. Diệp Thiếu Dương chờ một lát, không thấy phản ứng gì, lại dậm chân một cái, lại một lần nữa cao giọng thì thầm. Lý Hiếu Cường, Ba Hồn Bảy Vía, Quy Ngôn Đàn, Tốc Độ Để Báo Cáo. Vẫn là không có phản ứng. Cuối cùng, tam sắc hương cắm ở trên lư hương đột nhiên đổ xuống rồi bị gãy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, yên lặng đem pháp khí cất đi, đem lư hương cùng gạo nếp cất vào trong túi, từng món một đều để lại trong bao, vừa nói. Lý Hiếu Cường hồn phách không có ở địa phủ, cũng không có ở nhân gian, 8 phần 10 là hồn phi phách tán. Kết quả này ngược lại cũng đã được đoán trước, bất quá xác định lại cái này cũng không cần phải lo nghĩ đến điều này, chẳng khác gì cũng có chút phương hướng để điều tra. Diệp Pháp Sư không thành công sao? Lưu Ngân Thủy giọng nói vô cùng trào phúng. Hiện tại ngươi còn có cái gì pháp thuật thần thông lại để cho ta mở mang kiến thức đây? Diệp Thiếu Dương nghe ra hắn là đem mình giống như lũ đạo sĩ lừa đảo, cũng lời phản bác. Tả Vũ Tình rất khó chịu, âm thầm trừng mắt liếc Lưu Ngân Thủy, bởi vì đem hắn tới hợp tác là muốn trông cậy vào hắn, cũng không nghĩ hắn quá mức dở mặt, hỏi Diệp Thiếu Dương, kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp theo phải điều tra như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương nhìn Lưu Ngân Thủy nói, các ngươi cảnh sát làm sao điều tra ta cũng không quan tâm, nhưng ta cần kiểm tra thông tin của Lý Hiếu Cường, còn có hành tung của hắn gần đây, ta tin tưởng sẽ có phát hiện. Những thứ này chúng ta đã sớm điều tra qua, Lưu Ngân Thủy ung dung nói, Lý Hiếu Cường là cán bộ của hội học sinh, bắt đầu từ 1-2 tháng trước. Hắn hành phi cũng rất khác thường, mỗi ngày đi đến phòng hồ sơ của trường học, cứ như vậy ngồi ngơ ngẩn cũng phải nửa ngày. Thời gian còn lại, hắn đi lại ở phía sau vùng núi, ở Lệ Phân Viên. Phòng hồ sơ, hắn đến đây làm gì chứ? Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, ta điều tra sổ sách ghi lại. tất cả đều là lịch sử hàng năm của trường, nhất là thời kỳ đầu, chúng ta cũng đã xem qua một lần, cũng không phát hiện ra những tài liệu kia có gì đặc biệt. Trong tài liệu không có để lại đánh dấu gì gì sao? Tư liệu không được phép viết vào đó, không thể để cho hắn chụp ảnh lại, chỉ có thể ghi chép vào sổ. Chúng ta đã đi tìm người quản lý biết được, Lý Hiếu Cường mỗi lần đi vào đó đều mang theo một máy vi tính xách tay, nhưng chúng ta lục soát phòng của hắn cũng không phát hiện máy vi tính xách tay này, không biết hắn giấu ở nơi nào, bây giờ vẫn còn đang tìm kiếm. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, trong đầu đã có kế hoạch điều tra, vì vậy lại hỏi thêm một chút thời gian trước đó, hắn làm gì trước khi chết. Lưu Ngân Thủy hồi đáp, Lý Hiếu Cường là sinh viên năm thứ tư, những người học cùng hắn, đại đa số đã đi ra ngoài làm, hắn ở phòng chỉ có một mình, chúng ta cũng đã hỏi thăm rất nhiều bạn học cùng giáo viên dạy hắn, biết được hắn đã có biểu hiện khác thường từ nửa tháng trước, bắt đầu trở thành một người khác hoàn toàn. Không hề đi tới phòng hồ sơ, phần lớn thời gian là ngồi ngây người ở trong phòng ngủ của hắn. Chúng ta đi qua phòng quản sinh, biết được hắn lâu lâu cũng đi ra ngoài, thế nhưng chỉ đi tới một nơi, đó là lầu số 3 của trường học nằm ở phía tây bắc, đó là một tòa nhà cũ, bên trong không có máy quay giám sát, vì vậy không có người nào biết hắn đi tới tòa nhà đó để làm gì. Chờ đã, Diệp Thiếu Dương nghe thế, thực sự nhịn không được hỏi, sao không có ai ở đó nhìn thấy hắn, lẽ nào trong lầu không có ai? Lưu Ngân Thủy nói, người nói đúng rồi đấy, những tòa nhà đó đã rất cổ, vị trí lại nằm ở giữa, cơ bản đã trở thành phế thải, chỉ có lầu 1 còn có phòng tiêu bản, ban ngày buổi tối cửa đều bị khóa, lầu 1 cửa sổ đều có hàng rào, chúng ta điều tra phát hiện Lý Hiếu Cường chắc là tay không leo đến lầu 2, sau đó từ cửa sổ nhảy vào, còn hắn đi vào làm gì không có người nào biết. Diệp Thiếu Dương căn cứ vào tình huống hắn cung cấp tự hỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì vội nói, đúng rồi, những tòa nhà đó ngươi nói vị trí ở nơi nào? Chính là ở phía trước cái mương nước đen, cùng Lệ Phân Viên cách nhau có mấy trăm mét thôi, đang ở đối diện mấy tòa nhà cổ kia. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, cùng Tạ Vũ Tình không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, thế nào, ta không sai phải không? Lầu đó khẳng định có vấn đề. Quay đầu hỏi Lưu Ngân Thủy, đúng rồi, người vừa rồi nói trong lầu có mấy cái phòng tiêu bản, là cái gì tiêu bản? Tiêu bản người cũng chính là thi thể. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, phòng xác của đại học y, cái nơi này thế nào, tại sao lại dễ dàng nảy sinh sự tình yêu dị? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 194, được phát tại radiotổnghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.